Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Âu Thanh Hằng vội vàng chia S, U, N, G vào chỗ đó. Ôn Giao cũng nghe thấy tiếng động liền nhìn sang. Là đội trưởng Lạc, khác hẳn với lúc rời đi. Lạc Toàn Tinh lúc này tóc tai bù xù, mặt mũi đầy máu, bàn tay cầm S, U, N, G cũng rách áo. Đầy vết xước, Ôn Giao vội vàng bước tới nắm lấy tay cô ấy, kéo cô ấy ra khỏi nắp cống. Âu Thanh Hằng bước tới hỏi, tình hình ở phòng thuyền trưởng thế nào? Lạc Toàn Tinh lắc đầu đầy chán nản, không còn hy vọng nữa. Tất cả tín hiệu đều bị gián đoạn. Chúng ta không liên lạc được với tổng bộ căn cứ. Mấy vị phó thuyền trưởng vì bảo vệ thuyền trưởng cũng đã C-H-E-T hết. Chỉ còn lại thuyền trưởng sống sót. Tôi định đưa ông ấy chạy trốn. Nhưng ông ấy vừa rồi bị ngã. Thuyền trưởng đã mất. Các phó thuyền trưởng cũng đã chết. Thân tàu đã bị nghiêng do sự tấn công của quái vật biển. Không bao lâu nữa sẽ chìm xuống. Lạc Toàn Tinh và Âu Thanh Hằng phán đoán không sai. Hiện tại chỉ còn một con đường sống duy nhất. Đó là khoang an toàn. Khoang an toàn là tuyến phòng thủ cuối cùng của con tàu này. Bên trong không gian kín mít, có thể ngăn cách tất cả hơi thở của người sống thu hút quái vật biển. Hơn nữa còn được trang bị nước, thức ăn và oxy, nếu có bất trắc. Nguồn cung cấp đạn dược cũng tương đối đầy đủ. Vào khoang an toàn trước, Âu Thanh Hằng vừa nói xong, đột nhiên nhìn thấy gì đó. Anh ta vội vàng nâng cánh tay của Lạc Toàn Tinh lên. Đội trưởng Lạc, tay cô làm sao vậy? Lạc Toàn Tinh cúi đầu nhìn, giải thích, bị thương do vô ý. Không phải bị cắn, nhưng vết thương của cô dính phải dịch nhầy màu xanh đó. Âu Thanh Hằng nói, Ôn Giao đang dìu Lạc Toàn Tinh đi về phía khoang an toàn. Nghe vậy liền dừng bước, vừa rồi không để ý, lúc này cúi đầu nhìn kỹ mới phát hiện quần áo ở cánh tay phải của cô ấy bị rách. Lộ ra mấy vết thương đầm đìa máu, vết thương rõ ràng chỉ là vết thương do vật sắc nhọn cứa vào. Cũng không có gì đáng ngại. Nhưng trên vết thương dường như thật sự dính phải vài giọt dịch nhầy màu xanh đó. Lúc này dịch nhầy đang thấm vào thịt, hình thành mấy đốm đen xanh đang lan ra xung quanh. Đội trưởng Lạc, bây giờ cô cảm thấy thế nào? Âu Thanh Hằng đã nhìn thấy những người đó biến dị như thế nào? Lúc đầu bọn họ cũng giống như Lạc Toàn Tinh bây giờ. Lạc Toàn Tinh cau mày. Tôi vừa quan sát rồi. Không phải ai dính phải dịch nhầy này cũng sẽ biến gì. Có một bộ phận đáng kể là bị cắn. Chúng ta vào trong, chưa nói xong. Đột nhiên một khẩu S, U, N, G lạnh lẽo chĩa vào trán cô ấy. Ôn Giao đứng bên cạnh đột nhiên quay đầu lại. Lạc Toàn Tinh cũng hơi nheo mắt. Đầy vẻ khó tin. Phó đội trưởng Âu, anh có ý gì? Âu Thanh Hằng tay cầm S, U, N, G đen. Vẻ mặt vô cùng khó xử. Tôi xin lỗi đội trưởng Lạc. Không gian trong khoang an toàn có hạn và hoàn toàn kín mít. Một khi cô biến dị, rất có thể sẽ đe dọa đến sự sống còn của những người khác. Ôn Giao đứng bên cạnh, thấy vậy liền nói, nhưng hiện tại đội trưởng Lạc vẫn chưa biến dị. Âu Thanh Hằng, cô ấy bị nhiễm độc không phải ở da mà là ở vết thương. Vết thương nối liền với mạch máu, ước tính xác suất biến dị lên đến 90. Đối với loại virus biến dị mới này, hiện tại chúng ta không có bất kỳ loại thuốc nào có thể chữa trị. Cô cũng đã thấy thảm họa này rồi, chúng ta không hề có sự chuẩn bị nào. Sóng biển bên ngoài cuồn cuộn, quái vật biển ầm ầm đập vào tấm kim loại ở cửa cầu thang, khiến toàn bộ con tàu phát ra tiếng ầm ầm. Ôn Giao không hề nao núng, Lạc Toàn Tinh cũng im lặng không nói. Trong tình huống nguy cấp, Âu Thanh Hằng cũng thay đổi tính khí ôn hòa thường ngày. Tôi nói lại lần nữa, tình trạng của cô ấy rất có thể sẽ biến dị. Thật ra Lạc Toàn T, NSH, N toàn hiểu được cách làm của Âu Thanh Hằng. Chỉ là nhìn thấy phó đội trưởng Âu, người đã cùng cô ấy ra khơi nhiều lần, lại kiên quyết chia S, U, N, G vào mình như vậy. Cô ấy không khỏi cảm thấy lạnh lòng. Nghĩ một lúc, cô ấy liền lấy từ trong túi ra một sâu chìa khóa đưa cho anh ta. Chìa khóa khoang trong khoang an toàn và thẻ căn cước của tôi đều ở trên đó. Sau này chờ đợi cứu viện anh sẽ cần đến. Ngoài ra, nhất định phải bảo vệ Ôn Dao thay tôi. Trước khi Âu Thanh Hằng đưa tay nhận lấy, Ôn Dao đã nhanh tay cướp lấy sâu chìa khóa từ tay Lạc Toàn Tinh. Đồng thời chia S, U, N, G vào thái dương của người đàn ông. Giọng nói bình tĩnh và kiên định, tôi cũng nói lại lần nữa. Hiện tại đội trưởng Lạc vẫn chưa biến dị. Anh có thể chia S, U, N, G vào cô ấy để đề phòng. Nhưng anh không thể từ bỏ cô ấy ngay bây giờ. Ôn Dao tính tình vô cùng ôn hòa, luôn là người rất dễ nói chuyện. Trong chuyến đi biển nhiều ngày nay, cô gần như nghe lời người khác mọi việc. Đừng nói là đưa ra ý kiến phản đối, ngay cả nói to cũng chưa từng. Nhưng hiện tại, cô đã thay đổi vẻ ngoài dịu dàng ngoan ngoãn thường ngày. Giống như đột nhiên mọc ra nanh vuốt, kiên cường và quả quyết, hoàn toàn không cho phép người khác nghi ngờ. Quái vật biển bên ngoài vẫn đang đập vào tấm kim loại của con tàu. Trán Âu Thanh Hằng nổi gân xanh, rõ ràng là đã hết kiên nhẫn. Anh ta hét lên với cô. Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Ôn Dao, cô cũng đã sống trong tận thế nhiều năm như vậy rồi. Chẳng lẽ cô không hiểu? Đối với các chủng độc thông thường, càng biến dị muộn thì mối đe dọa càng lớn sao? Đội trưởng Lạc có thể chất tốt. Một khi cô ấy biến dị như bọn họ vừa rồi, chắc chắn sẽ là một con quái vật mạnh mẽ. Đến lúc đó tất cả mọi người trong khoang an toàn đều sẽ C-H-E-T hết. Ôn Dao cũng đỏ hoe mắt. Nhưng cô ấy đã bảo vệ mọi người rất nhiều lần, cứu sống mọi người rất nhiều lần. Với tư cách là chỉ huy có công lao hiển hách của khu 14 Đông Châu, không có lý nào lại bị bỏ rơi ngay từ đầu. Con tàu rung lắc không ngừng, hai bên giằng co không dứt. Lúc này, cửa khoang từ bên trong mở ra, có một thủy thủ thò đầu ra. Phó đội trưởng Âu, đội trưởng Lạc, sao hai người vẫn chưa vào? Đây, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Âu Thanh Hằng bị S, U, N, G chĩa vào đầu nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi, đội trưởng Lạc rất có thể sẽ biến dị. Trong trường hợp này làm sao tôi có thể để cô ấy vào khoang an toàn? Chẳng lẽ đây không phải là lẽ thường tình sao? Ôn Dao tay trắng bệch nắm chặt S, U, N, G bạc. Cô nhẹ nhàng quay đầu, nhìn vào những ánh mắt khác nhau trong khoang an toàn. Có người cau mày tỏ vẻ khó hiểu. Có người lo lắng bị lây nhiễm virus. Có người cảm thấy áy náy. Có một số ít người đang do dự xem có nên để đội trưởng Lạc của bọn họ vào hay không. Chỉ trong khoảnh khắc này, tiếng sóng biển ồn ào bên tai đột nhiên trở nên xa xôi. Cả thế giới cũng đột nhiên im lặng. Môi trường xung quanh dường như không phải là hành lang kim loại kín mít của khoang tàu, mà là trong tuyết trắng mênh mông. Những ánh mắt mang đầy tâm tư khác nhau. Người đàn ông tay cầm S, U, N, G đen. Người đầu tiên đưa ra quyết định lý trí. Một khung cảnh quen thuộc biết bao. Tất cả dường như trùng khớp với bóng hình cũ trong ký ức. Cách chương.